Đỉnh cao phú quý, chương 1847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hắn đột nhiên nhìn thấy Bạch An Tương khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này chỉ có một tia kiêu ngạo cùng lãnh đạm. Có vẻ như những lời nói của Tố Anh không được để tâm. Tim Trình Uyên chợt trùng xuống. Nhưng anh vẫn bước về phía cầu thang. Tuy nhiên, đúng lúc này, một nam thanh niên đứng trước mặt. Kể từ khi nhìn thấy Trình Uyên trên núi Vũ Ninh, Ôn Tiểu Đinh đã luôn căm ghét anh. Khi hai bên đối đầu nhau, khi sự sống và cái chết đang bị đe dọa, anh ta không nghĩ đến việc làm thế nào để giúp cấp dưới của mình thoát khỏi khó khăn. Thay vào đó, anh ta chỉ quan tâm đến vợ mình khi anh ta chiến đấu chống lại Minh Vương. Và anh ta vẫn khóc và khóc, trông chẳng giống ai cả. Một người đàn ông, hơn nữa, anh ta có một người vợ tuyệt vời và thiêng liêng như Bạch An Tương. Anh ta vẫn say sưa với hoa, tức là anh ta đã hái hoa của Lý Nam Địch, và bây giờ anh ta lại có dã tâm với Phương Tố Anh, một người khách của gia đình anh ta. Vì vậy, điểm số của Trình Uyên trong tâm trí cậu đã tiêu cực, và chỉ còn lại những từ như păng và đờ đẫn. Những người khác không biết tâm tư của Bạch An Tương lúc này. Ôn Tiểu Đinh biết. Anh ấy biết Bạch An Tương không muốn nhìn thấy Trình Uyên, muốn đoạn tuyệt với anh ấy. Vì vậy, anh ấy không quan tâm đến thân phận của Trình Uyên là bai chồng của An Tương. Anh ấy không những không quan tâm đến danh tính của Trình Uyên là chồng của Bạch An Tương, và có một chút ghen tuông. Đi, Ôn Tiểu Đinh nói với Trình Uyên một cách vô cảm. Hắn hiện tại đã là cường giả trung giai siêu thần võ giới, tự nhiên cao hơn Trình Uyên một bậc. Nhưng mà lúc này, Trình Uyên trong mắt không có ai ngoại trừ Bạch An Tương. Huống chi hắn còn là một đứa nhỏ. Trình Uyên đẩy cánh tay của anh ra, định đi lên cầu thang, không để ý đến Ôn Tiểu Đinh chút nào. Ôn Tiểu Đinh khuôn mặt không cảm xúc cũng kịch liệt co giật. Ngươi tìm chết. Trình Uyên không để anh vào mắt, khiến anh rất tức giận. Rất tức giận. Vì vậy anh phải dạy cho Trình Uyên một bài học, và anh phải ở trước mặt Bạch An Tương. Không, anh ta muốn đánh Trình Uyên đến ngã xuống đất, quỳ xuống cầu xin lòng thương xót trước mặt Bạch An Tương. Và muốn Bạch An Tương nhìn thấy Trình Uyên không thể chịu đựng được như thế nào, để loại bỏ hoàn toàn khả năng tiếp tục dây dưa với Trình Uyên. Vì vậy, anh ta quay lại quyết liệt, đấm chen và sau đó vào lưng anh ta. Phun. Trình Uyên làm sao có thể chịu được một đòn từ một cường giả siêu thần võ cảnh trung cấp. Hắn lập tức bị quật ngã xuống đất, đập mặt đất thành hố sâu, máu me túa ra. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Quá đột ngột, không ai ngờ Ôn Tiểu Đinh lại ra tay đột ngột. Sau khi Ôn Tiểu Đinh dứt điểm, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng khinh thường. Thùng rác, anh ta nói. Tuy nhiên, vừa dứt lời, anh đã choáng váng, vì Trình Uyên bị đánh ngã xuống đất nên cơ thể cậu đang dần biến mất. Ôn Tiểu Đinh đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một Trình Uyên còn nguyên vẹn khác đã xuất hiện trước mặt Bạch An Tương. Đòn đánh của một cường giả trong siêu cấp thần võ trung kỳ hoàn toàn không để ý tới. Điều này khiến cho Ôn Tiểu Đinh có chút xấu hổ cùng tức giận. Không sai, hắn rõ ràng là phế vật. Ôn Tiểu Đinh bực bội nói, tại sao tính tình lúc này hoàn toàn khác với ngày đó? Nguyên nhân khiến anh không hiểu thực ra là vì anh không hiểu tình cảm giữa Trình Uyên và Bạch An Tương sâu sắc đến mức nào. Cả hai quen nhau và yêu nhau trải qua bao thăng trầm. Biết điều đó không hề dễ dàng nên họ càng trân trọng. Sau khi hai người yêu nhau thật lòng, họ hầu như không bao giờ cãi vã hay đỏ mặt. Đi đâu cũng nghĩ đến nhau. Cứ thử tưởng tượng, với những cảm xúc như vậy, một ngày bỗng một người không còn yêu nữa mà bỏ đi, hoặc đột ngột biến mất, thì làm sao tâm lý người kia không suy sụp? Lý do khiến Trình Uyên rất buồn vào ngày hôm đó chủ yếu là vì anh ta nghĩ rằng Minh Vương đã giết Bạch An Tương. Nhưng những Ôn Tiểu Đinh này sẽ không hiểu, bởi vì hắn mới 18 tuổi, chưa từng trải qua tình yêu giữa sinh tử. Cách chương.